Đại kiếp chủ, chương 109, hiến tế chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kể từ đó, thật đúng là có chút phiền toái. Xếp bằng ở trong sơn động, Phương Nguyên lẳng lặng suy nghĩ thật lâu. Sắc mặt có vẻ hơi nặng nề. Hắn vốn là cùng trên kiếm này yêu ấn có một loại nào đó mơ hồ liên hệ. Lại đã từng nhìn thấy qua cái kia huyết hải yêu ấn. Bình thường cũng đọc qua không ít điển tạ. Được cho kiến thức rộng rãi. Cũng là mơ hồ minh bạch chính mình gặp phải là chuyện gì xảy ra. Nói trở lại, hay là hiến tế, mà ấn này đã bị người hiến tế qua quá nhiều lần. Trong biển máu kia lực lượng, chính là vô số lần hiến tế đằng sau tích lũy được. Cái này khiến hiến tế bản thân, cũng đã trở thành ma ấn này lực lượng một bộ phận. Mà bởi vì chính mình đem một sợi huyền hoàng khí đánh vào trong ma ấn. Cùng ma ấn này có một ít liên hệ, liền cũng khiến cho Phương Nguyên chính mình liền có thể chia sẻ cái này hiến tế bộ phận lực lượng. Lúc trước tại Thái Nhạc Thành, con yêu ma kia đoán chừng chính là muốn làm như vậy. Bất quá nó lúc ấy bị thương, lại tiếp nhận không được trong huyết hải loại kia ma âm phệ hồn lực lượng. Cho nên nó làm được còn không bằng Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên đã từng đối kháng qua ma ấn một lần. Cũng mượn một lần kia ngắn ngủi thắng lợi, luyện hóa một chút ma ấn. Lúc đó Phương Nguyên làm như thế, chỉ là vì đem tương lai có thể sẽ gặp phải hung hiểm giáng lâm đến thấp nhất. Cũng có thể kịp thời cảnh giác ma ấn này khôi phục. Thật giống như quyền pháp bên trong một loại nào đó đạo lý. Đối phương một quyền đánh tới lúc, lùi lại có lẽ không thể né tránh một quyền này. Càng không cách nào né tránh phía sau vài quyền. Vào lúc này, chủ động nghênh đón, ngược lại là đối phó một quyền này hữu hiệu nhất phương pháp. Bây giờ khoảng cách Phương Nguyên có đầy đủ thực lực luyện hóa ma ấn này còn kém xa lắm. Mà ma ấn, cũng một mực đang ngủ say, chưa từng thức tỉnh qua. Có thể loại kia hiến tế lực lượng, lại một mực tồn tại. Trước đó Phương Nguyên một mực không thể cảm nhận được, là bởi vì hắn chưa bao giờ giết qua người. Cho tới hôm nay. Hắn dùng kiếm này chém giết ma hùng, mới cảm nhận được loại này hiến tế lực lượng. Đó là một loại trong nháy mắt liền sẽ được đồ sinh linh sinh mệnh lực rút ra. Hóa thành tự thân lực lượng một cái quá trình. Đầu kia ma hùng bị chém đằng sau. Nó cường hoành mà đáng sợ sinh mệnh lực. Liền một bộ phận vào huyết hải. Một bộ phận thuộc về Phương Nguyên. Loại này cường hoành đến cực điểm lực lượng. Thậm chí suýt nữa đem Phương Nguyên làm trở tay không kịp. Loại lực lượng này, Phương Nguyên không muốn. Hắn càng hy vọng đạt được một loại thông qua tự mình tu luyện đi ra lực lượng. Loại lực lượng này mặc dù khó lớn, nhưng theo Phương Nguyên, quá không thể khống, cũng quá yêu dị. Bây giờ hắn vội vã bế quan, chính là vì đem loại lực lượng này đuổi ra ngoài. Cũng may mà ta tu luyện huyền hoàng nhất khí pháp. Bao hàm toàn diện, lại trí tinh trí thuần. Nếu không căn bản khu trục không được loại lực lượng này. Nghĩ như vậy, hắn đem yêu ấn kiếm cắm vào bên người. Sau đó chậm rãi vận chuyển huyền pháp. Quanh người đã bắt đầu hiển hóa ra nhàn nhạt thanh khí. Giống như bầu trời đồng dạng. Nhìn như tinh khiết thanh tịnh. Trên thực tế vô cùng bao dung. Sau đó loại lực lượng này. Bắt đầu kéo ra một cỗ mang theo nhàn nhạt huyết sắc lực lượng. Bắt đầu đem loại lực lượng này luyện hóa. Sau đó bước ra bên ngoài cơ thể. Tại trong quá trình này, Phương Nguyên bên người huyền hoàng khí bên trong. Đều tựa hồ xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc. Nhìn có chút quỷ dị. Loại kia huyết sắc lực lượng. Theo thời gian trôi qua. Dần dần trở nên phai nhạt. Huyết khí đã biến mất lười biếng tận. Nhưng vẫn còn lại một phần lực lượng, cùng huyền hoàng chi khí dây dưa hỗn hợp ở cùng nhau. Dần dần trở nên khó phân lẫn nhau, rốt cuộc luyện không ra ngoài. Hô, rơi vào đường cùng, Phương Nguyên chỉ có thể chậm rãi thu công. Lông mày của hắn ngưng tụ thành một cái u cục, trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một vòng bất mãn. Không cách nào hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Hắn thật dài phun ra một hơi. Trong tâm thầm nghĩ, bộ phận này huyết tế lực lượng, đã bị ta đuổi ra ngoài tuyệt đại bộ phận. Phàm là mang theo tà dị, đều đuổi ra ngoài, luyện hóa sạch sẽ, nhưng vẫn là còn lại một bộ phận. Chính là lực lượng kia bên trong là tinh thuần nhất một bộ phận. Căn bản là không có cách hoàn toàn đuổi ra ngoài. Ngược lại cùng ta huyền hoàng khí hóa thành một chỗ. Khó phân lẫn nhau. Nghĩ đến nơi này, hắn ngược lại không cho phép cười khổ. Nói đến đây cũng là hợp lý. Lại này huyết tế lực lượng vào trong cơ thể của hắn, bản thân liền hóa thành hắn tự thân một bộ phận. Lực lượng của mình lại thế nào khả năng khu trục, chỉ có thể luyện hóa, đem một vài mặt trái tà dị lực lượng toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Nhưng vô luận chính mình làm sao luyện, cũng không có khả năng triệt để đem lực lượng này luyện không có. Sẽ chỉ còn lại tinh thuần nhất một bộ phận, dung nhập tự thân pháp lực. Chính mình luyện hóa lâu như vậy, tu vi ngược lại là trong lúc vô hình tăng lên không ít. Đã ẩn ẩn từ luyện khí 7 tầng đê giai, hướng về luyện khí 7 tầng trung giai kéo lên. Coi là thật để cho người ta không thể làm gì. Thôi được, này cũng đối ta tu vi không có quá nhiều chỗ xấu. Trên thực tế, đây vốn chính là một loại phương thức tu luyện. Loại bảo vật này, nếu là do tà tu có thể là yêu ma được, sợ rằng sẽ như nhặt được dị bảo. Thế gian lại không một loại phương pháp tu hành sẽ như thế nhanh chóng tăng lên tu vi của mình a, chỉ bất quá pháp môn này quá tà dị, không phải chính đạo cách làm, ta càng không thể ỷ lại nơi này. Hắn nghĩ như vậy lúc, quay đầu nhìn về hướng thanh kiếm kia. Theo bộ phận này tu vi tăng lên, hắn lại cảm thấy mình cùng thanh kiếm này cảm ứng càng cường liệt. Nghĩ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy cái này cũng có thể là ma ấn kia một loại bản lĩnh. Nó thông qua loại phương pháp này, khiến cho chính mình cùng nó đồng thời đạt được hiến tế lực lượng. Nếu là mình ham loại lực lượng này, liền sẽ bất kể thủ đoạn đuổi theo giết chóc, tích lũy loại lực lượng này. Kể từ đó, tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên, mà ấn kia huyết hải lực lượng cũng tại đồng thời tăng lên. Càng là như vậy, mà ấn thức tỉnh càng sớm, càng mấu chốt chính là, mà ấn có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ loại lực lượng này. Chính mình lại không được. Loại lực lượng này là yêu dị, tiếp nhận càng nhiều, đối với mình tâm thần ảnh hưởng càng lớn. Dần dà, có lẽ không đợi ma ấn thức tỉnh, chính mình cũng đã trở thành khôi lỗi của nó, ngược lại sẽ chủ động tỉnh lại nó. Bất quá, ma ấn này đại khái cũng không nghĩ tới, chính mình ngay từ đầu liền ý thức được vấn đề này. Coi như một chút không cách nào đuổi lực lượng, cũng bị chính mình luyện hóa không còn một mảnh. Ngược lại là tiêu trừ biến thành khôi lỗi tai họa ngầm. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Phương Nguyên liền muốn tiếp nhận loại lực lượng này. Đối với cái này tà pháp, Phương Nguyên là kính nhi viễn chi. Vô luận như thế nào, đây cũng là một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Hắn cuối cùng cười cười, liền lại đem kiếm này thu vào, rút ra một nửa lưỡi kiếm, nhìn xem phía trên ma ấn nở nụ cười. Người bất quá là cái tử vật, ta lại là người sống sờ sờ. Ngược lại muốn xem. Chúng ta ai đấu qua được ai. Ngay tại Phương Nguyên luyện hóa trong kiếm kia hiến tế chi lực thời điểm, bên ngoài cũng chính một mảnh yên tĩnh. Một đám tiểu trúc phong đệ tử, chính là có trải qua Phương Nguyên động phủ trước đó, cũng đều theo bản năng chậm lại bước chân. Bọn họ cũng đều biết Phương Nguyên lúc ban ngày một người một kiếm chém ma hùng, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Chính là ngồi xuống phục hồi như cũ thời điểm, bởi vậy cũng đều không muốn để cho hắn lại nhiều làm quan tâm. Chúng đệ tử đã dựa vào trận thế, 4/5 rơi phân tán tại địa phương đầm lầy này bốn phía, ẩn ẩn hóa thành một cái trận đồ hình dạng. Không chỉ có bảo vệ tốt các nơi, một khi có địch tính, cũng có thể nhanh chóng bày trận nghênh địch. Tiểu Kiều sư muội mang theo chữ giáp tổ đệ tử canh giữ ở ngoài động là Phương Nguyên hộ pháp. Quả ớt nhỏ thì mang theo Quan Ngạo bọn người trông coi trên sườn núi Già Lam Thảo. Cỏ này cần nửa đêm giờ tí thu thập, mới có thể tốt nhất cam đoan dược hiệu. Bởi vậy các nàng chỉ có thể ở nơi này trông coi. Phòng hộ rất nghiêm, mà những đệ tử khác có đang ngồi thổ tức, có thì thấp giọng lặng lẽ nói chuyện, cũng có vẻ một mảnh tương hòa. Tiến vào ma tức hồ trước đó, ta còn lo lắng sẽ mất mạng. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Đúng vậy a, đều nói trong ma tức hồ này hung hiểm vô số. Bây giờ nhìn lại, cũng là không phải rất khó. Có người dám khái lấy. Tâm tình so với lúc mới đầu buông lỏng không ít. Không phải rất khó. Có người lại đưa ra ý kiến khác biệt. Ha ha, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta mấy ngày nay gặp phải ma vật. Lại cái nào là dễ đối phó? Nếu là thình lình đụng phải. Chỉ sợ là luyện khí đỉnh tiêm người cũng phải gặp nạn. Chúng ta có thể chịu đựng được. Đoạn đường này thuận thuận lợi lợi tới. Tất cả đều là bởi vì Phương Nguyên sư huynh an bài tốt. Không biết bao nhiêu hung hiểm. Đều tại trong lúc vô hình hóa giải. Nói đúng, có người phụ họa, thở dài, ta trước đó cũng phi thường lo lắng. Chúng ta tiểu trúc phong đệ tử tu vi, dù sao vẫn là quá yếu. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Phương Nguyên sư huynh lại có bực này bản sự. Lúc đầu hung hiểm vạn phần thí luyện, tại sắp xếp của hắn bên dưới thế mà trở nên đơn giản như vậy. Ha ha, chiếu tình huống này xuống dưới. Chúng ta thật là có khả năng không tổn hại một người. Liền bình yên thông qua trận này thí luyện. Sẽ còn phát một món của cải lớn đâu. Chúng đệ tử đều càng phát vui vẻ. Bây giờ ở trong ma tức hồ sông sáo một phen. Thu lợi không ít. Lại thành công vượt qua mấy cái nan quan. Chém giết không ít yêu ma. Nhưng cũng khiến cho bọn hắn không có ban sơ khiếp đảm. Nhất là tại đã trải qua ban ngày Phương Nguyên độc thân đơn kiếm chém giết ma hùng một chuyện đằng sau. Càng làm cho bọn hắn đối với cái này ma tức hồ một nhóm có sung túc tin tức. Không giống trước đó thê lương. Ha ha, ta ngược lại thật ra nhớ tới mấy vị kia tranh cướp giành giật rời đi tiểu trúc phong ngưu nhân. Thậm chí có chút danh mãnh người nhạo báng trước đó rời đi tiểu trúc phong lệ giang hàn bọn người. Bọn hắn đều cảm thấy mình thông minh. Chính mình không tầm thường, bản lãnh lớn, tìm các loại phương pháp rời đi tiểu trúc phong, đi tay người ta dưới đáy đè thấp làm nhỏ, đi theo cọ chút công đức, phân chút nước nước canh canh, không biết sau khi về núi, bọn hắn thấy được chúng ta tiểu trúc phong thu hoạch, sẽ có hay không có chút hối hận đâu. Ha ha, đó là nhất định, khẳng định đỏ mắt tới cực điểm, cùng loại tiếng nghị luận lúc nào cũng trầm thấp vang lên. Mặc dù ở trong ma tức hồ, tiểu trúc phong các đệ tử bầu không khí lại một mảnh sáng tỏ. Chỉ là không người lưu ý đến, đã có mấy đạo cái bóng nhàn nhạt, lặng yên không tiếng động âm thầm vào địa phương đầm lầy này tới cách chương.